Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225. Thiên đạo toán cái rắm. Khiêu Lương Tiểu Sửu, ngươi cũng dám làm nhục ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm thét, nhấc lên vô tận cuồng bạo khí lưu, chấn động xung quanh Thiên Hoàn Vũ. Bàn cổ phiên vô cùng sống động, quanh thân lưu chuyển lên vô tận hỗn độn khí lưu, thao thiên khí tức khủng bố, khí tức mênh mông mà tới. Ta là tại làm nhục ngươi, chỉ nói là một sự thật mà thôi. Trang Chu lộ ra vân đạm phong khinh tư thái. Trang Chu càng là lạnh nhạt, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là phẫn nộ. Chuẩn Đề đạo nhân làm sao không phải cái dạng này, chỉ là phẫn nộ lần. Hắn tựa hồ vang lên Trang Chu lúc trước lời nói. Vừa rồi, ngươi ý tứ, Tử Vi Đại Đế ngưng kết ngũ hành hỗn độn thần ma không có thất bại. Chẳng lẽ, Tử Vi Đại Đế thành tựu ngũ hành hỗn độn thần ma? Chuẩn Đề đạo nhân khó nén khiếp sợ thanh âm đột ngột vang lên, trong lúc nhất thời, hồng hoang thiên địa ở giữa hết thảy ánh mắt đều đã hội tụ tại Trang Chu trên người. Ta lúc nào nói, Tử Vi Đại Đế thành tựu ngũ hành hỗn độn thần ma rồi? Trang Chu đột nhiên trực tiếp phủ nhận. Nghe thấy lời ấy, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí đem ánh mắt để ở chỗ này lão tử cùng tiếp dẫn đạo nhân, cũng không khỏi tự chủ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là buồn cười, vừa rồi ngươi còn nói ngưng kết ngũ hành hỗn độn ma thần, bây giờ còn nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhịn không được trào phúng, chỉ là ánh mắt của hắn nháy mắt giống như nhọ nồi, đen ra liệng tới. Đôi mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm hư không bên trong, không ngừng giáng lâm kia một thân ảnh, quanh thân thanh, hoàng, xích, đen, trắng ngũ sắc lưu chuyển, áo đay, mang giày, tay cầm một cái xanh tươi trúc trượng, hành tẩu tại thương khung bên trong, ngắn gọn mộc mạc, lại là có thể làm thiên địa đại đạo né tránh. Ngũ hành đạo nhân xuất hiện tại Chuẩn Đề đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, đánh cái chắp tay, Hồng Mông Sơ Tịch ta làm đầu, luyện thành ngũ hành xưng đạo tôn, các ngươi có thể xưng hô ta là ngũ hành đạo nhân. Lúc nói chuyện, khủng bố ngũ hành chi lực tại ngũ hành đạo nhân đỉnh đầu ngưng kết ra một tòa chí tôn vô thượng ngũ đế hoa cái, từng tôn chí cao vô thượng đế vương thân ảnh tại ngũ đế hoa cái hội tụ, trận trận thiên địa đạo âm từ ngũ đế hoa cái phía trên dập dờn. Thiên địa ở giữa liên quan tới ngũ hành ảo diệu, từng cái hiện ra ở rất nhiều tu luyện giả nhãn bên trong. Nhìn thấy một màn này, hồng hoang thiên địa bên trong tu luyện giả không phải thần sắc kinh dị, con người đều tại kịch liệt co vào. Tất cả mọi người không thể tin được một màn trước mắt chân chính xuất hiện ở trước mắt, ta bản tôn Tử Vi Đại Đế hoàn toàn chính xác không có ngưng kết ngũ hành áo nghĩa, thành vì hỗn độn thần ma, ngưng kết tiên thiên ngũ hành, thành tựu hỗn độn thần ma là một cái khác phân thân ngũ hành đạo nhân thôi. Trang Chu khóe miệng lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Chuẩn Đề đạo nhân thần sắc lộ ra đắng chát vô cùng. Ta không tin, Trang Chu hóa thân có thể thành đạo, đó là bởi vì thuận thế mà làm, thành tựu thiên ma đạo, giống như luân hồi, có thể làm thiên địa viên mãn, thiên đạo hồng quân lão sư mới có thể cho phép, Trang Chu thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên, mà ngũ hành đạo nhân làm sao có thể thành tựu hỗn độn thần ma cảnh giới. Hồng quân lão sư tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc trở nên lạnh lùng, chẳng lẽ đây chỉ là bộ dáng hàng? Dù sao, hỗn độn ma thần chính là cùng hồng hoang thiên địa bên trong cấm kỵ. Nếu như ngũ hành đạo nhân thật là hỗn độn ma thần, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên đạo hồng quân tức giận, bây giờ lại là căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Nghĩ tới đây, Chuẩn Đề đạo nhân thần sắc cũng là hơi nhẹ nhõm một điểm. Cùng Tây Phương Giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân trên một cái thuyền, Hạo Thiên Đại Đế, Lục Áp Đạo Quân vân vân, bọn hắn cũng là không hiểu thở dài một hơi. Chỉ là tiếp xuống lại là nghe được một cái Thạch Phá Thiên Kinh lời nói. Hồng Quân lão tổ toán cái rắm. Thiên đạo, ha ha, thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để ngốc, Chuẩn Đề đạo nhân cũng không ngoại lệ. Thái Thượng Lão Quân, Tiếp Dẫn đạo nhân đều là một bộ si ngốc ngơ ngác bộ dáng. Hồng Hoang thiên địa bên trong hết thảy tu luyện giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ, bọn hắn đều là một mặt kinh dị thần sắc. Ha ha, mặc dù không rõ ràng hai chữ này chân chính hàm nghĩa, nhưng cũng tin tưởng tuyệt đối không phải cái gì tốt ngữ khí. Cái dám đem cái này cùng Hồng Quân lão tổ đặt chung một chỗ, cái này thật không phải là muốn chết sao? Nói thật, không ít cùng Tô Thanh tiền nhiệm có cửu hận tu luyện già, bởi vì ngũ hành đạo nhân xuất hiện, nhao nhao nội tâm thật lạnh thật lạnh. Thậm chí, bọn hắn đã đang vì mình phong thần lượng kiếp lo lắng. Dù sao, lúc trước bốn vị hỗn nguyên giáo chủ giao đấu bốn vị hỗn nguyên giáo chủ, nắm giữ Chu Tiên kiếm trận thông thiên giáo chủ, tuyệt đối chiếm cứ lấy thượng phong. Bây giờ, Tử Vi đại đế một phương này lại lần nữa thêm ra một tôn hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả, Ân Thương một phương tuyệt đối chiếm cứ phong thần lượng kiếp quyền chủ động. Cái gì cái gọi là Phượng Minh Kỳ Sơn, cái gì Thánh Hiền quân chủ ra Tây Kỳ, đây đều là chê cười. Trên thế giới này từ đầu đến cuối tuân theo một cái đạo lý, kia chính là thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua. Vừa rồi, Nhiên Đăng đạo nhân răng cắn được kéo kẹt rung động, Lục Áp đạo nhân toàn thân hỏa diễm, trở nên càng thêm hừng hực. Hạo Thiên đại đế trong lòng chỉ còn lại vô tận hối hận, nội tâm âm thầm trách cứ chính mình, làm có sai lầm quyết định. Còn có kia bị Trấn Nguyên tử truy không chỗ có thể tìm ra Côn Bằng lão tổ, Đại Xích Thiên Huyền Đô, Côn Lôn Sơn Xiển Giáo Kim Tiên vân vân, đối với bọn hắn đến nói, một ngày rơi vào hạ phong kia liền đại biểu cho kia chính là muốn phong thần bảng mệnh, đây tuyệt đối không phải bọn hắn hy vọng kết quả. Chỉ là điện quang hỏa thạch phát sinh biến hóa, cũng chính là trang chu thiên đạo chính là cái rắm nói ra, bọn hắn lại là không hẹn mà gặp bật cười, cũng dám chửi rủa thiên đạo, dám nhục nhã Hồng Quân đạo tổ. Liền xem như ngươi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, coi như ngươi là Hỗn Độn Thần Ma, kết quả cũng sớm đã chú định, kia chính là tử vật nơi táng thân. Câu này ác lời nói ra tiếng lòng của bọn họ, Nữ Hoa nương nương kinh nghi bất định, Hậu Thổ nương nương thì là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng có thể là tinh tường Tô Thanh hành vi chuẩn tắc, nếu như không có nắm chắc, hắn có thể cầu đến thiên trường địa cửu. Bây giờ chủ động khiêu khích thiên đạo Hồng Quân, kia cũng chỉ có một loại khả năng, hắn chí ít cũng nắm giữ cùng Hồng Quân lão tổ đối thoại tư cách. Trong Bích Du Cung, rất nhiều tiệt giáo đệ tử sắc mặt cũng là đại biến. Đặc biệt là Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh, bọn hắn cùng Tô Thanh quan hệ không tệ, tự nhiên không hy vọng Tô Thanh rơi vào khổ cực hạ tràng. Chỉ là như thế khiêu khích Hồng Quân lão tổ, khiêu khích thiên đạo, cái này không phải liền là muốn tìm chết, cái này không phải liền là muốn hồn phi phách tán. Trên thực tế, một ít có thấy xa tiệt giáo đệ tử trên mặt sinh ra một tia như có như không lo lắng. Phong thần lượng kiếp, bọn hắn tiệt giáo đã chú định cùng Tây Phương giáo cùng với Thái Thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối địch. Nếu như Trang Chu xảy ra vấn đề, Hậu Thổ nương nương vẫn sẽ hay không cùng bọn hắn tiệt giáo đứng chung một chỗ? Nữ Hoa nương nương đâu? Nếu như bọn hắn sư tôn biến thành người cô đơn, liền xem như nắm giữ Chu Tiên kiếm trận, cuối cùng cũng tất nhiên sẽ bị Tư Thanh phá mất. Nghĩ tới đây, bọn hắn đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Lúc đầu, bọn hắn coi là lão sư, sẽ như cùng bọn hắn đồng dạng nội tâm sinh ra lo lắng. Chỉ là kết quả rõ ràng cùng bọn hắn tưởng tượng bất đồng. Bọn hắn lão sư, tựa hồ cao hứng phi thường. Trước nay chưa từng có hưng phấn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.